Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1031, 2 phần tư liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bởi vì cái này tình hình gây bất lợi cho chính mình. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy bị động chờ cũng quá choáng váng, loại này quyền chủ động giao ở trong tay người khác cảm giác thực là không tốt lắm. Không thể bị động chờ, nhưng loại tình huống này chúng ta thế nào chủ động? Đồng Nhiễm cười gượng, thúc hắn không thích hợp, hắn cũng sẽ không nghe, chúng ta cũng không thể trực tiếp tìm tới Quỷ Phương đi, hắn đang vì nữ nhi buồn rầu, chúng ta tìm đi qua lúc đó chọc người ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có chủ động biện pháp Đồng Nhiễm cũng nghĩ đi làm. Nhưng làm sao người kia là Quỷ Phương, người này không tốt tiếp xúc, nàng bên này cũng không đủ quan hệ. Muốn tự mình định ngày hẹn hắn thật rất khó. Không thúc hắn, chúng ta trực tiếp tìm hắn. Nếu như tìm không thấy hắn, vậy thì tìm nữ nhi của hắn. Giang Tiểu Bạch nói ra. Nhiễm tỷ, ngươi có thể tra được Quỷ Phương nữ nhi chỗ bệnh viện cùng phòng bệnh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm người đều nghe sửng sốt, cái này có phải hay không cũng quá điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch, ngươi là thế nào dự định? Nàng không có mạo muội phản bác Giang Tiểu Bạch, mà là khó hiểu dụng ý của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu như vậy ở chung đến nay, Đồng Nhiễm không cảm thấy Giang Tiểu Bạch là cái ngốc nghếch xúc động người. Tương phản, nhiều khi nàng đều là không chút hoang mang. Sự tình không đến lửa cháy đến nơi, tình trạng đồng dạng đều sẽ không thế nào gấp. Giống lần này đồng dạng chủ động xuất kích, số lần ít càng thêm ít. Cho nên nàng nghĩ hỏi trước một chút tính toán của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe nói, Quỷ Phương là có thê tử, nhưng là tại năm ngoái thời điểm ly hôn. Hắn mỗi ngày đều tại bệnh viện chiếu cố nữ nhi, vậy hắn vợ trước cũng không ở bên người, sự tình có lẽ là hắn tự thân đi làm. Hắn một cái nam nhân chiếu cố nữ hài tử khó tránh khỏi sẽ sơ ý, Giang Tiểu Bạch một bên suy nghĩ một bên nói. Muốn đạt được hắn hảo cảm không dễ dàng, nhưng được đến nữ nhi của hắn hảo cảm không khó. Lời này của ngươi nói, ta đều kém chút nghĩ sai, ngay tại lúc này Đồng Nhiễm vẫn là không nhịn được cười lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch là muốn làm tiểu cô nương kia mẹ kế đâu, cho nên mới sẽ như vậy phí tâm tư tính toán. Giang Tiểu Bạch cũng không nhịn được cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ được chưa, làm như vậy nếu như thành công dĩ nhiên tốt, nhưng nếu như thất bại, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, khi đó Khương Tô coi như không chiến mà thắng. Đồng Nhiễm nghiêm mặt đứng lên, mặt khác thử xem đi, nếu quả thật không được, chỉ có thể nói nhân vật này không phải ta tranh thủ qua cũng tuyệt vọng rồi. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, ta đây liền đi hỏi thăm một chút, mau chóng cho ngươi tin tức. Đồng Nhiễm nói xong liền cúp điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng không biết được Đồng Nhiễm quan hệ nhân mạch có thể hay không đánh tìm được Quỷ Phương tin tức, nhưng là làm nhiều điểm chuẩn bị luôn luôn không sai, cho nên nàng liền nhiều liên hệ mấy người. Giống như là Lý Bích Oánh, Bách Tinh nàng đều phát tin tức, phát xong sau lại nghĩ đến nghĩ, cho Trần Hy Sơn cũng phát tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chưa hề nói bởi vì cái gì sự tình. Chỉ nói nếu như thuận tiện liền mời bọn họ thay mặt tìm hiểu một chút, ba người cũng đều đáp ứng xuống. Giang Tiểu Bạch còn muốn hay không lại để cho Lê Vi còn có Hạ Mộc biên kịch cũng giúp đỡ hỏi một chút, bất quá tưởng tượng đều tìm bốn người, cũng không cần vội vã như vậy, mặt khác lại đợi thêm hai ngày đi, nếu như bên kia không có động tĩnh bên này đổi lại người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn chính là, vào lúc ban đêm, Trần Hy Sơn liền đem địa chỉ cho nàng phát đến. Phát cái định vị địa chỉ về sau, hắn liền phát điện thoại tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa chỉ đã cho ngươi phát, ta liên hệ bác sĩ hỏi, biết được nàng là được dạ dày viêm cho nên nằm viện, thua mấy ngày dịch đã tốt hơn nhiều, nhưng là quỷ phương không yên lòng, cho nên muốn để nàng ở lâu mấy ngày nhìn xem tình huống. Trần Hy Sơn nói chuyện rất có trật tự, không đợi Giang Tiểu Bạch hỏi liền đem biết đến tin tức nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho mời chăm sóc sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, không có, tất cả đều là chính hắn toàn bộ hành trình chiếu cố. Trần Hy Sơn nói, đúng rồi, Du Du, cũng chính là nữ nhi của hắn bởi vì dạ dày vấn đề rất nhiều thứ không thể ăn, ngươi nếu như muốn đi thăm viếng, tại chuẩn bị lễ vật một chuyện trên phải cẩn thận một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hy Sơn cũng là nhân tinh, hắn căn bản không có hỏi Giang Tiểu Bạch đi tìm quỷ phương làm gì, bởi vì hắn chỉ cần chính mình suy nghĩ một chút cũng có thể biết tình huống. Một cái diễn viên muốn đi tìm một cái rất nổi danh biên kịch tự mình gặp mặt, cái này còn có thể là vì cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định là vì nhân vật thôi, cho nên tại thăm dò thời điểm Trần Hy Sơn không chỉ có hỏi tới phòng bệnh, còn hỏi bệnh tình cùng với đại khái tình huống, chính là vì nhường Giang Tiểu Bạch kế tiếp có thể thoải mái một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy Sơn, ngươi, rất không tệ, lần này cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Bạch nghe hắn nói cặn kẽ như vậy cũng là không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường nhìn hắn có chút cà lơ phất phơ, nhưng là gặp được chính sự liền biết hắn người này thế nhưng là đáng tin cậy vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch tìm Đồng Nhiễm, Lý Bích Oánh cùng Bách Tinh ba vị người trong vòng đến nghe ngóng. Tìm Trần Hy Sơn chỉ là bởi vì của hắn nhân mạch đủ, có lẽ sẽ cùng quỷ phương có điều nhận biết, cho nên liền tạm thời thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới hắn bên này là nhanh nhất, không khách khí nha, ngươi dạy ta nhiều đồ như vậy, điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì, lần sau có việc ngươi lại tiếp tục phân phó. Trần Hy Sơn vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang đánh điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền nhận được tin tức, nhìn thoáng qua, là Bách Tinh gửi tới. Nàng kết thúc cùng Trần Hy Sơn trò chuyện, sau đó mở ra Bách Tinh không chat. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hai cái tin tức, điều thứ nhất là văn tự địa chỉ, điều thứ hai thì là một đoạn tin tức. Địa chỉ cùng Trần Hy Sơn gửi tới giống nhau như đúc. Mà cái tin tức này bên trong thì là có một đoạn tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thanh Du, 12 tuổi, vậy mà là quỷ phương nữ nhi Phương Thanh Du một ít tư liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này tư liệu không phải thật quan phương, nhìn xem giống như là người ta khẩu thuật, bên trong viết có một ít tiểu nhân chi tiết. Tỷ như Phương Thanh Du là cái có chút khó chịu tính tình, làm người hướng nội, trong trường học tựa hồ có chút bị xa lánh. Quỷ phương đối với cái này có điều nghe nói, nhưng cũng không có biện pháp, cho nữ nhi chuyển một lần học cũng không thấy có cái gì tốt chuyên. Vì thế, hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực nhiều dành thời gian bồi nữ nhi, muốn nhường nàng sáng sủa một ít, nhưng là đến bây giờ xem ra cũng còn không có gì hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Phương Thanh Du học rất giỏi, thích xem sách, tại trong lớp không có rớt xuống qua 3 vị trí đầu, trong trường học cũng có thể xếp tới trước 20 tên. Những tin tức này, tựa hồ chỉ có cùng quỷ phương hoặc là cùng Phương Thanh Du quan hệ không tệ người mới có thể biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai cái tin tức về sau, Bách Tinh lại phát tới một đầu tin tức. Tiểu Bạch, đây là ta nghe được tin tức, ta hỏi người này là một vị đoàn làm phim bên trong thợ quay phim, hắn cùng quỷ phương từng có hợp tác, quan hệ còn có thể, cho nên đối với hắn gia đình tình huống đại khái mở một ít, hy vọng những tin tức này đối người hữu dụng, nếu như mặt khác có cần có thể sẽ liên lạc lại ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch thật kịp thời hồi phục tin tức, những tài liệu này rất hữu dụng, cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khách khí, ta còn có việc, ngươi có việc có thể phát cho ta, ta nhàn rỗi hồi phục. Giang Tiểu Bạch phát cái ok thủ thế biểu lộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được đến Trần Hy Sơn cùng Bách Tinh hai phần tư liệu, Giang Tiểu Bạch liền du du mặt đều không thấy, liền đã đem tình huống của nàng sờ soạn cái hai ba thành. Quỷ phương nữ nhi tính tình cổ quái, Giang Tiểu Bạch biết được điểm này sao vậy mà không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.